Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 803, vạn vật huyết mạch mở ra. Góc truyện audio.com. Lục thần hiện tại chỗ ở vị trí. Tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm. Nữ oa là sợ ta hồn thể hợp nhất trạng thái kết thúc. Bị những người khác vây công a, lục thần không khỏi cảm thán nữ oa tâm tư kín đáo. Tuy nói lục thần đột phá linh lực sau tường. Đại khái là từng trải mấy phút. Thế nhưng lục thần nhưng ở bổ thiên huyễn cảnh chung. Độ đã qua hơn nửa năm. Tuy nói đó là một hồi huyễn cảnh. Thế nhưng không gì sánh được chân thiết cảm giác. Làm cho lục thần đến bây giờ vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Cái thế giới kia là chân thật sao? Nữ oa bổ thiên xác thực lời nói. Như vậy thiên ngoại cự thú là thật sao? Lục thần tạm thời không biết rõ ràng. Chỉ có thể không thèm nghĩ nữa. Cửu thiên bên trong quả nhiên có vô số khả năng. Lục thần không khỏi cảm thán. Nếu như có thể đi càng cao thiên vực. Hy vọng có thể gặp lại nàng. Lục thần tâm tư rốt cục về tới hiện thực. Viễn cổ thần huyết là trực tiếp dung hợp đến lục thần trong cơ thể. Hắn tựa ở một chỗ cái cọc gỗ bên cạnh. Cha xem trạng thái của mình. Chiến hồn trạng thái từ sơ cấp thiên binh, sơ cấp ma binh thể chất song song tăng lên tới tứ giai thiên uy. Trở thành trung cấp thiên binh tiên thể, trung cực ma binh tiên thể. Đồng thời, phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy thuộc tính tăng phúc gấp bội. Lưỡng chủng tiên thiên uy năng cung cấp trên thuộc tính giới hạn đều đạt tới 3 triệu. Ở thần ma bộ dành riêng thêm được phía sau. Thì biến thành 600 vạn. Hai hạng thiên uy đồng thời phát động. Thuộc tính có thể đề thăng 1.200 vạn. Tăng phúc như trước hết sức rõ ràng. Mặt khác, phản phệ hiệu quả giảm thiểu đến rồi 12 giờ đồng hồ. Rốt cục tứ trọng thiên uy. Lục thần kích động nói. Bất quá, ta là viễn cổ thần huyết ma chủng. Hẳn là so với bình thường thần huyết ma chủng càng mạnh mới đúng. Hẳn còn có một ít biến hóa khác. Chiến hồn trạng thái là không có có biến hóa khác. Vì vậy lục thần mở ra bản thể bảng skill. Ba chiều, linh lực đều không có thay đổi. Liền bài danh đều không di chuyển. Vẫn là 200 vạn về sau. Thế nhưng ở dòng cuối cùng xuất hiện một nhóm màu đỏ tự thể. Vạn vật, huyết mạch, tuyển trạch mở ra. Quảng cáo, cái gì đồ vật. Lục thần tiện tay liền lựa chọn mở ra. Vạn vật, huyết mạch, mới mở ra vạn vật huyết mạch. Lục thần chỉ cảm thấy cả người xương cốt phát sinh liên tiếp giòn vang. Bắp thịt bị ép giãn ra. Khi thì không bị khống chế hoàn toàn thả lỏng. Như vậy nhiều lần, cũng may chu vi không ai. Nếu không, chứng kiến lục thần bộ dáng bây giờ. Tuyệt đối tưởng cả người co quắp, phát dương điên phong. Bất quá toàn bộ quá trình, lục thần đều không có cảm thấy thống khổ. Ngược lại bắp thịt cả người thư thái. Không thua toàn thân xoa bóp. Cảm giác này có điểm giống đại cảnh giới đột phá lúc. Cường hóa nhục thân xương cốt cảm giác. Kích hoạt vạn vật huyết mạch. Bản thể thân thể tố chất toàn diện tăng cường. Linh đan cô đọng thành viễn cổ linh đan. Vạn vật huyết mạch. Một level. Tối cao 5 cấp. Tứ duy tăng cường, 10, nhục thân cường hóa tăng phúc đem không phải kế toán vào tu tiên đẳng cấp. Dùng thú đan có thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp, vạn cổ huyết mạch cùng chiến hồn huyết mạch hiệu quả có thể điệp ra. Lục thần vội vàng nhìn về phía mình thuộc tính. Quả nhiên, chính mình tứ duy thuộc tính gia tăng rồi 10, tỷ như linh lực, phía trước là 40.000 điểm. Hiện tại biến thành 44.000. Nhục thân cường hóa tăng phúc không đưa vào tu tiên đẳng cấp. Lục thần suy nghĩ. Có phải hay không dù cho chính mình lại thêm 1000 điểm linh lực đi tới. Cũng sẽ không biến thành bát tinh dã tu sư. Nghĩ tới đây. Lục thần trong túi đeo lưng tìm dưới. Thật đúng là tìm được rồi hơn 1000 cụ hiện quyền. Hắn vội vàng thêm đến rồi linh lực hạng. Linh lực, 45100, nhưng mà, hắn thật không có đề thăng tới bát tinh dã tu sư. Còn bà nó, thực sự không tính tới tu tiên trong đẳng cấp. Lục Thần chân mày nhíu lại. Bất quá nghĩ lại, chính mình dường như cũng không ở từ cái gì tu tiên đẳng cấp kia mà. Các hạng thuộc tính mới là ngạnh thực lực, mà tu tiên đẳng cấp chỉ liên quan đến cái thân phận của người địa vị. Ở trong môn phái phúc lợi chờ, các loại, mà hắn một cái dã tu sư, muốn cái gì tu tiên đẳng cấp, thuộc tính để thăng chính là chuyện tốt. Đẳng cấp cùng bài danh không sao cả. Lục Thần rất nhanh thì bình thường trở lại. Mấu chốt nhất vẫn là chiến hồn. Lục Thần cắt đến chiến hồn bảng. Quả nhiên các hạng trị số đều tăng lên 10. Chiến hồn thuộc tính số đếm vốn là đại. Đề thăng 10, đã là không nhỏ tăng phúc. Nhất là linh lực, Lục Thần trước đây không có bất kỳ huyết mạch. Danh xưng có thể tăng linh lực tỷ lệ phần trăm. Nhưng vạn vật huyết mạch làm xong rồi. 440 vạn linh lực. Cư nhiên có thể đồng thời ảnh hưởng bản thể cùng chiến hồn. Cái này vạn vật huyết mạch có điểm mạnh mẽ a. Lần này dung hợp viễn cổ thần huyết ma trùng, làm cho Lục Thần thần uy đề thăng đến tứ trọng, cộng thêm thuộc tính đề thăng, thực lực mức độ lớn đề thăng. Đúng rồi, thứ này còn có thể thăng cấp, sau này tăng phúc còn có thể càng nhiều. Ngang hàng đẳng cấp dưới là thuộc tính mà nói, ta sẽ so với những người khác càng mạnh. Ở nhất trọng thiên, Lục Thần chiến hồn có tinh cấp huyết mạch, mà ở ngũ trọng thiên, Lục Thần cư nhiên lấy được tăng cường bản thể huyết mạch. Điều này làm cho hắn vô cùng kích động. Dùng thú đan có thể đề thăng vạn vật huyết mạch đẳng cấp. Ta trong túi đeo lưng còn có vài cái. Đó là trong tuyết sơn lấy được. Vốn là cho thú thần về sau trưởng thành dùng. Nhưng bây giờ Lục Thần không chút do dự trước phục dụng. Kết quả 7 miếng ngũ chuyển bể ngạn ngũ chuyển thú nhiệt hạch ăn đi. Dĩ nhiên không có thăng cấp. Xem ra thứ này muốn thăng cấp cần thú đan rất nhiều a, hoặc là cần cao cấp thú đan mới được. Cũng không cái gọi là. Ngược lại về sau cũng có cơ hội lấy được. Biết rõ vạn cổ huyết mạch phía sau, Lục Thần thư thư phục phục tựa ở cái cọc gỗ bên trên. Tâm tình thư sướng, ngũ trọng thiên bắt đầu. Chiến hồn biết bị hạn chế, đề thăng bản thể trở thành trọng yếu nhất, mà vạn cổ huyết mạch mở ra, tuyệt đối là một lần chất biến bắt đầu. Hừ hừ, quả nhiên là chí bảo a, không uổng công chờ đợi thời gian dài như vậy. Làm lại nhiều lần lâu như vậy, Lục Thần cũng mệt mỏi, cứ như vậy tựa ở tàng cây phía dưới, bất chi bất giác đã ngủ. Quảng cáo, sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào Lục Thần mắt bên trên. Lục Thần vừa mở mắt, phát hiện đã là ngày thứ hai. Còn bà nó, cư nhiên ở dã ngoại cứ như vậy đang ngủ. Lục Thần lắc đầu, có chút lớn ý, đoạt bảo tuy là kết thúc. Thế nhưng rất nhiều người đều thấy Lục Thần đi qua linh lực tường. Chỉ sợ bọn họ không biết Lục Thần đã thu được viễn cổ thần huyết. Nhưng là biết hoài nghi Lục Thần đã được đến bảo vật. Nơi này khoảng cách vương dưới thành chỉ có mười mấy dặm. Cũng không an toàn. Lục Thần vội vàng đứng dậy. Hắn vang lên tiểu kim cá chép nói. Nếu như mình còn có thể sống được, phải đi thu thủy hồ tìm nó. Lục Thần mở ra hắn bản đồ. Ở trên bản đồ tìm một hồi. Dĩ nhiên tìm được rồi. Thu thủy hồ. Có thể ở cái này tấm trên bản đồ xuất hiện, nói rõ thu thủy hồ tồn tại thời gian, so với thiên trì càng thêm lâu dài. Viễn cổ thời kỳ thì có hồ nước sao? Lục Thần hơi kinh ngạc, tỉ mỉ kiểm tra một hồi thu thủy hồ vị trí. Lục Thần phát hiện thu thủy hồ ở viễn cổ vương thành hướng tây nam. Không biết hiện tại ở vương thành còn ở đó hay không nơi đó. Nếu như ở đây khả năng có hơi phiền toái. Người khác không biết ta là ai. Thế nhưng Đông Nhạc hoàng tộc người gặp qua ta. Bọn họ sẽ phải nhớ kỹ ta. Lục Thần nhíu mày. Nếu như bị đám người kia phát hiện. Sợ rằng lần này sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha mình. Thế nhưng tiểu kim cá chép dường như không phải bình thường ma thú. Nó trước đây cảnh cáo lời của ta. kỳ thực đều là chính xác. Lần này Chí Bảo người thủ hộ thực lực quả thực mạnh ngoại hạng. Nó rốt cuộc muốn nói gì với ta? Chấm, hơi hơi do dự khoảng khắc. Lục Thần đứng lên, hay là đi nhìn, nếu là thật bị Đông Nhạc người của Hoàng Thất phát hiện. Cùng lắm thì, diệt bọn hắn, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.